Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sóng vận chuyển, kình lực trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Xem thử một đao này của tôi, Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, dùng sức mà chém ra. Nhìn thấy đao thế kinh hồn, sắc mặt của Sophie dần trở nên ngưng trọng hơn. Hét to một tiếng nhức óc, khí hắc ám lập tức tập trung lại trên thân kiếm con rơi, hung hăng chém ra. Chỉ thấy hai luồng năng lượng màu đỏ và tím không ngừng lao vào nhau, cắn nuốt đối phương không dứt. Phương Hạo Vân đang thúc giục tịnh thế tử viêm, cảm thấy được khí tức quanh thân của bức hậu Sophie càng ngày càng mạnh, lập tức quát khẽ một tiếng, lập tức thay đổi phương thức tấn công, chân khí lại chuyển. Một luồng chân khí nội ra cường đại đã hóa thành đao thế hung mãnh, hung hăng chém qua. Hai lần tấn công đều khác nhau. Lần đầu là dùng tịnh thế tử viêm, mà bây giờ thì dùng chân khí nội gian. Hai lực lượng này đều mạnh như nhau, Sophie làm sao mà đoán được, trong cơ thể của Phương Hạo Vân lại tồn tại một lực lượng lợi hại như vậy. Nhất là luồng chân khí nội ra lại còn cường hãn như vậy. Tình thế thay đổi quá nhanh, làm cho bức hậu Sophie trở tay không kịp, chân khí nội ra mang theo tịnh thế tử viêm dung hợp lại, đánh tan ngay lớp khí hắc ám hộ thân của Sophie. Phương Hạo Vân nhân cơ hội này phóng tịnh thế tử viêm ra, đốt quanh người Sophie tại chỗ, Sophie hét thảm lên một tiếng, thân mình không tự chủ lui về phía sau. Đáng chết! Sophie quát lạnh một tiếng, khí hắc ám màu đỏ quanh thân càng phát ra dày đặc hơn, sau một hồi liền dập tắt tịnh thế tử viêm. Nhưng lúc này trên người của Sophie cũng đã để lại một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành được. Sau khi lui điên cuồng lại, Sophie cố nén đau đớn toàn thân, vội vàng vận dụng khí hắc ám đưa lên trước ngực, toàn lực bức tịnh thế tử viêm ra khỏi cơ thể. Khí hắc ám nhanh chóng vận chuyển vài vòng trong cơ thể của Sophie. Bây giờ Sophie đang dùng khí hắc ám để bức tịnh thế tử viêm ra khỏi cơ thể, còn Phương Hạo Vân cách đó không xa thì không thừa thắng truy kích, tay phải của hắn nắm chặt thiên phạt, trên mặt không có biểu tình gì. Khiến cho người ta không rõ ràng bây giờ hắn đang suy nghĩ điều gì nữa, chỉ biết là hai trong mắt vốn màu tím, bây giờ càng trở nên tím đậm hơn nữa. Sophie bị tịnh thế tử viêm của Phương Hạo Vân làm cho tổn thương, cơ thể vốn được bao bọc bởi khí hắc ám cũng lộ ra. Nhìn kỹ lại, Sophie lúc này quả thật rất giống ma quỷ, bộ ngực cùng với hai bên má đều bị phỏng, lộ ra làn da bị cháy đen hư thối, diện mạo của cô ta bây giờ khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn xỉu. Sau khi ổn định lại cơ đau trong người, sát khí toàn thân Sophie lập tức dâng cao đến cực điểm, sát ý trong mắt càng trở nên dày đặc hơn, trầm giọng nói với Phương Hạo Vân, nhiều năm trôi qua, Phương Hạo Vân ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương, ngươi hủy tuổi trẻ của ta, hủy khuôn mặt của ta, ngươi sẽ phải trả giá lớn vì điều đó. Nói xong, Sophie giơ thanh kiếm con rơi của mình lên, chém đến hướng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thấy thế, hai chân đạp đất, thân hình lập tức nhảy lên khoảng 5 mét, tránh thoát đợt tấn công này. Đồng thời, tịnh thế tử viêm đang tập trung nãy giờ cũng bắn ra về hướng của Sophie. Thì ra, nãy giờ Phương Hạo Vân không chịu ra tay, là bởi vì đang tập hợp lực lượng. Ngay khi đòn tấn công của hai người chạm vào nhau, Phương Hạo Vân lập tức nhận thấy tình huống dường như có vẻ không thích hợp, bởi vì Sophie không có ý tránh né. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đôi cánh sau lưng vươn dài ra, vụt một cái, bóng người của cô ta liền biến mất. Sau đó, một đạo kiếm khí xé gió lập tức tấn công bất ngờ đến sau lưng của Phương Hạo Vân. Tốc độ của toàn bộ quá trình này vô cùng nhanh, ngay khi Phương Hạo Vân còn chưa kịp thăm dò tình huống, thì hai luồng kiếm khí cực mạnh đã đánh trúng lớp khí hộ thân của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân lập tức cảm nhận được có một luồng khí âm hàn đang xâm lấn cơ thể, hắn vội vàng vận khởi chân khí nội ra cùng tịnh thế tử viêm. Dùng hai lực lượng ấy để xua tan luồng khí âm hàn kia. Mà lúc này, Sophie cũng bắt đầu đợt tấn công mới. 10 đạo kiếm khí màu máu đã bắn nhanh đến hướng của Phương Hạo Vân. Dưới sự khống chế của Sophie, 10 đao kiếm khí này lao đến theo 10 quỹ tích khác nhau, kiếm chiêu kỳ diệu thể hiện được bản lĩnh của bức hậu Sophie. Đối mặt với 10 đạo kiếm khí điên cuồng này, Phương Hạo Vân nhắm hai mắt lại, dùng phương pháp lấy tĩnh chế động để hóa giải nguy cơ trước mắt. Rất nhanh, Phương Hạo Vân đã cảm nhận được sự thay đổi của 10 đạo kiếm khí ấy. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân lập tức mở trừng mắt ra, cầm thiên phạt chém ra 10 đao, nghênh đón 10 đạo kiếm khí của Sophie. Thoạt nhìn thì Phương Hạo Vân ra tay rất lộn xộn, nhưng lại có chứa quỹ tích bên trong. 10 đao này ngăn chặn 10 đạo kiếm khí kia một cách chính xác, và 10 tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, xung quanh hai người đã chìm ngập trong khói bụi. Phương Hạo Vân cố nén xung lực phản chấn lao đến, thừa dịp Sophie bị lực phản chấn đánh lui về, chém mạnh một đao về hướng Sophie. Tiếp theo, thân hình của Phương Hạo Vân nhảy lên trên cao, lao đến hướng của Sophie, thiên phạt trong tay chém ra một đao quang giống như hình thật, uy lực cực mạnh, muốn làm cho Sophie bị thương bởi một đao này. Tuy rằng ánh mắt của bức hậu Sophie bị che bởi khói bụi, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguy hiểm. Trong lòng thầm hừ một tiếng, thân hình vừa chuyển, tay phải cầm kiếm bất ngờ tấn công về hướng phát ra nguy hiểm. Cùng lúc đó, cô vội vàng lui về phía sau, hy vọng có thể tránh thoát được ảnh hưởng của vụ nổ. Ngay khi kiếm của cô ta ngăn cản thành công được đao quang của Phương Hạo Vân, thì Phương Hạo Vân lúc này đã hợp nhất cùng với thiên phạt, lao thẳng đến hướng của Sophie. Ngay trong lúc Sophie đang lùi về sau, Phương Hạo Vân cùng thiên phạt lao đến như điên, đánh tan lớp phòng ngự của cô, thiên phạt hầu như đã chém lên trên ngực của cô. Mà ngay trong thời khắc đó, phía sau của Sophie cũng truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Hạo Vân, em đến giúp anh. Sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chính là Di Bạch. Bây giờ Sophie bị đánh cả hai mặt, căn bản là muốn tránh cũng không tránh thoát. Ta liều mạng với các ngươi. Quát giận một tiếng, quanh thân của Sophie bắn ra hàng vạn tia máu. Nhìn thấy mình bị vây công trước sau, trong lòng Sophie biết không còn đường tránh, cho nên phóng ra hết lực lượng trong người, rõ ràng là muốn cùng chết với Phương Hạo Vân và Di Bạch. Không thể để cho cô ta tự nổ. Di Bạch hét lớn một tiếng, tăng tốc độ lên rất nhanh, lập tức đâm đến phía sau bức hậu. Cùng lúc đó, bên Phương Hạo Vân cũng quát một tiếng, lao đến nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, hai quả cầu lửa màu tím đang lao vào trong một vòng tròn máu. Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, thiên phạt của hai người đồng thời đánh trúng bức hậu. Đao còn chưa đi vào trong cơ thể của cô ta, thì luồng khí hắc ám cường đại đã phát ra bốn phía, tiếng nổ phát lên không ngừng. Thấy cảnh này, Phương Hạo Vân và Dì Bạch vội vàng lui về sau. Sau đó đáp xuống đất, thần thái của hai người dường như hơi mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, có điều khóe miệng của bọn họ vẫn hiện lên một nụ cười, cảm giác vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Phương Hạo Vân vui vẻ nói, ha ha, chúng ta rốt cục đã tiêu diệt được bức hậu, thật sự đúng là vui quá đi. Đột nhiên, nụ cười trên mặt của Dì Bạch chợt tắt, tiếp theo, chậm rãi xoay người nghiêm túc nói với Phương Hạo Vân, Hạo Vân, chúng ta nhanh lên, tôm cũng là một tai họa, thuốc độc trong tay cô ta đủ để hủy diệt cả thế giới. Bây giờ bức hậu chết rồi, em lo quyền thế của cô ta sẽ càng bành trướng hơn. Cô ta có khả năng uy hiếp chúng ta để bắt chúng ta nhượng bộ. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, thân hình của tôm chậm rãi đáp xuống từ trên trời. Cô mỉm cười đối với Phương Hạo Vân và Dì Bạch, nói, hai vị, các người lo lắng rồi. Tôi cũng tự hiểu lấy mình, tôi sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc ấy đâu. Tôi không muốn chết, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nói xong, tôm chậm rãi đi đến trước cái xác của bức hậu. Móc ra một cái chai, đổ một ít bột màu xanh lên trên xác của Sophie. Rất nhanh, cái xác của Sophie liền bốc lên một luồng khói tanh hôi. Ngay sau đó, cái xác ấy hóa thành một vũng máu loãng dưới con mắt bình thường. Tôm cười nói, chỉ có như vậy thì mới có thể yên tâm vĩnh viễn. Nếu không thì bức hậu sợ là sẽ không chết được. Cô độc ác lắm, Phương Hạo Vân nói. Ha ha, Tôm thản nhiên cười, nói, tôn giả, không phải đất nước của cậu có câu nói đó sao? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nếu bây giờ tôi không làm vậy, thì sau này tôi sẽ là người chịu tai ương. Ra lệnh cho huyết tộc đầu hàng đi. Phương Hạo Vân không muốn dây dưa nữa, mà nói đến chuyện chính. Xin lỗi, cái này tôi bất lực. Tôm xin lỗi nói, đây đều là người của bức hậu, trừ khi bức hậu tự mình ra lệnh, nếu thì bọn họ sẽ không dừng chiến đấu lại. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lớn giọng nói, một khi đã như vậy, chúng tôi liền giết sạch huyết tộc. Điện hạ Tôm, tôi tò mò hỏi cô một câu, sau này cô tính như thế nào? Darkness sẽ hoàn toàn bị giải tán. Tôi muốn làm tộc trưởng của gia tộc Morgan. Nói đến đây, Tôm khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của cô về sau cô tự lo, bây giờ việc của chúng tôi là tiêu diệt huyết tộc và người sói. Di Bạch nhíu mày nói, vì tỏ thành ý của cô, cho nữ vu điện của cô bắt đầu tấn công huyết tộc và người sói đi. Không thành vấn đề. Tôm trả lời một tiếng xong, thân hình liền biến mất. Phương Hạo Vân quay đầu lại hỏi, Tố Tố, Tôm có thể tin tưởng được không? Chỉ cần tiêu diệt huyết tộc và người sói. Cho dù có để lại nữ vu điện cho cô ta, thì Darkness cũng bị tổn thất trầm trọng. Hạo Vân, ý của em là giữ lại Darkness. Dì Bạch trầm giọng nói, gia tộc thủ hộ và gia tộc Morgan một chính một tà. Hai bên là hai thái cực, mặc dù khống chế nhau, nhưng cũng ảnh hưởng của nhau. Nếu Darkness hoàn toàn bị tiêu diệt, thì sau này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia tộc thủ hộ chúng ta. Nước trong quá thì sẽ không có cá. Là đạo lý này đúng không? Phương Hạo Vân hỏi. Cũng không hoàn toàn như vậy. Dì Bạch giải thích, Hạo Vân, chuyện này rất là phức tạp, tuyệt đối không thể dùng vài câu là có thể nói rõ ràng được. Tóm lại, anh cần phải nhớ kỹ, Darkness không thể hoàn toàn bị diệt vong. Anh hiểu rồi, Phương Hạo Vân gật đầu trả lời. Vì muốn làm tan giả sức chiến đấu của đám huyết tộc và người sói, cho nên Phương Hạo Vân đã dùng giọng nói có chứa nội lực của mình kêu gọi đầu hàng, báo tin Ken và Sophie đã chết. Chỉ là, sự thật lại diễn ra ngược lại, khi đám huyết tộc và người sói biết thủ lĩnh của mình đã chết, ngược lại càng trở nên hung tàn hơn, cái này khiến cho Phương Hạo Vân không chuẩn bị kịp. Có điều, dưới sự tham gia của nữ vu điện, thế cục cũng không phải là xấu. Cửa lớn của tòa pháo đài đã bị công phá, mấy ngàn võ sĩ của gia tộc thủ hộ đã hoàn toàn tấn công vào bên trong. Từng góc của tòa pháo đài trở thành một chiến trường máu. Về phương diện khác, Bạch Nguyệt Thiên và Hắc Lịch Thiên đã lợi dụng người trong chính phủ ở châu Âu để dàn xếp, và ém chuyện này xuống, người bên ngoài không hề hay biết gì cả. Đương nhiên, cũng may là tòa pháo đài này được xây tại một chỗ không người. Cuộc chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cho đến buổi tối ngày thứ 3, tên người sói và huyết tộc cuối cùng đã bị diệt sạch. Số lượng tổng cộng là hơn 3.000. Còn võ sĩ của gia tộc thủ hộ bên Phương Hạo Vân thì chết khoảng 800 người. Cái này là nhờ có vũ khí tiêu diệt được huyết tộc và người sói, chứ nếu không thì thương vong ắt phải nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Lần này, Tôm cũng tốn rất nhiều tâm huyết, nữ vu dưới tay cũng chết gần như sạch sẽ, thương vong nhiều không đếm hết. Có điều cũng nhờ như vậy nên mới lấy được niềm tin của Phương Hạo Vân và dì Bạch. Hết quyển 10. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Phương Hạo Vân và dì Bạch kiểm kê nhân số lại và bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Xác của võ sĩ gia tộc thủ hộ được chọn ra, kiếm một địa phương thích hợp để an táng. Còn người sói và huyết tộc thì bị Tôm dùng thuốc để đốt cháy, hầu như không còn gì cả. Một cái tòa pháo đài to như vậy mà khắp nơi đều là máu và xác, âm trầm khủng bố vô cùng, ngay cả nhóm nữ vu còn sống cũng cảm thấy run sợ. Tố Tố, anh vừa nhận được tin báo của thất tinh tài phán sở, Tôm đã âm thầm để lại 100 người sói và huyết tộc. Phương Hạo Vân nói, Tôm vẫn còn có ý khác. Không sao. Dì Bạch cười nói, anh yên tâm đi, cái này không cần suy nghĩ. Những tên đó đều còn sống do em ngầm đồng ý cả. Darkness đầy đủ cần phải có 3 chủng tộc cùng tồn tại, nếu không như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Hạo Vân, nhớ kỹ, mặc kệ là tổ chức gì, gia tộc nào, cũng cần phải cân đối thế lực. Anh hiểu rồi. Phương Hạo Vân gật gật đầu. Điểm này trong lòng Tôm cũng rõ ràng, em tin tưởng là sau này, Tôm nhất định sẽ lợi dụng những kẻ đó để sáng tạo ra huyết tộc và người sói mới. Mà lực lượng ấy muốn phát triển cũng cần phải mấy trăm năm. Dì Bạch nói, hành động lần này, đổi lấy mấy trăm năm hòa bình cho thế giới và gia tộc thủ hộ, như vậy cũng đủ rồi. Hạo Vân, chúng ta đi tìm Nguyệt Nha Nhi đi. Em phỏng chừng là em gái bây giờ chắc đang sảng khoái lắm đấy. Dì Bạch mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay của Phương Hạo Vân, hai người nắm tay nhau bước đi. Không lâu sau, Phương Hạo Vân nhìn thấy được Nguyệt Nha Nhi trong đám người, cũng không biết là cô ta đã giết bao nhiêu người rồi. Mà bộ đồ máu trắng trên người của cô đã hoàn toàn đổi thành màu đỏ, con mắt vốn hiền lành bây giờ cũng lóe lên sự hung hiểm, đúng là làm cho người ta sợ hãi. Nguyệt Nha Nhi, bọn chị ở đây, hai người bay xuống từ nóc nhà, dì Bạch liền vẫy tay với Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, mày nhướng lên, phi thân đến, cười hì hì nói, chị, anh rể, hai người đến rồi, lần này đúng là chém giết sướng tay thật. Trời ạ, Phương Hạo Vân đi qua, đưa tay nhéo một phát lên trên mặt của Nguyệt Nha Nhi. Cười nói, em xem em kìa, thành mặt mèo luôn rồi. Anh rể, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không được sợ mặt của em. Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại nhìn chị gái Bạch Tố Tố của mình, nói, chị xem kìa, không quản đàn ông của chị, động tay động chân với em, còn ra thể thống gì. Phương Hạo Vân và dì Bạch lập tức xấu hổ. Hai người chuyện gì cũng đã làm rồi, mà bây giờ còn bảo là cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, đúng là buồn cười. Ba vị, đừng vội tán tỉnh nhau, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta có nên nói về vấn đề phân phối lợi ích không? Trên mặt của Tôm vẫn là nụ cười như trước. Cô cười mờ ám, nhìn Nguyệt Nha Nhi, lại nhìn dì Bạch, nói, hai chị em cùng có một chồng, cảm giác không tồi chứ. Không liên quan đến chuyện của cô, Nguyệt Nha Nhi dường như không có chút ấn tượng tốt về Tôm, cô trừng mắt lạnh, nói, cô tránh xa ra một chút, đừng có dụ dỗ anh rể của tôi. Yên tâm đi, anh rể nhà cô, để dành cho cô dụ dỗ. Tôm cười nói, Tôm giả, Tố Tố tiểu thư. Cuộc chiến lần này các người là kẻ thắng, chuyện này hẳn là do các người nói. Quyền lực nằm trong tay các người, nói đi, lợi ích nên phân chia thế nào? Hừ, dì Bạch hừ một tiếng, nói, điện hạ Tôm, cô đúng là biết các ăn nói. Trên thực tế, cô còn rõ ràng hơn chúng tôi, trận chiến này, cô cũng giống như chúng tôi, đều là kẻ thắng. Cô muốn giành lấy chức tộc trưởng của gia tộc Morgan, nắm giữ toàn bộ Darkness. Đúng vậy, Tôm cười nói, đáng tiếc là Darkness bây giờ đã không còn là Darkness lúc trước. Các người lúc nào cũng có thể bóp chết tôi, không phải sao? Đương nhiên, tôi rất rõ ràng, các người sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi hiểu rõ, nếu không có Darkness, thì gia tộc thủ hộ của các người cũng sẽ gặp phải khó khăn, thế lực tồn tại, khắc chế lẫn nhau, tạo thành sự cân đối. Tôm cười nói, cho nên, Tố Tố tiểu thư đã để lại một ít mầm móng cho người sói và huyết tộc. Cô đã rõ ràng rồi, Vậy cô cũng rõ chúng tôi cần lợi ích gì, Phương Hạo Vân nói tiếp. Nếu đã như vậy, tôi sẽ làm sứ giả đàm phán với các người. Yên tâm đi, tôi sẽ cho các người vừa lòng. Nói đến đây, Tôm lắc mông chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Phương Hạo Vân gọi Tôm lại, nói, Điện Hạ Tôm, hình như giữa tôi và cô còn có một số việc chưa giải quyết phải không? Chuyện gì? Tôm quay đầu lại, dùng ánh mắt mê hoặc chết người nhìn thoáng qua Phương Hạo Vân, lập tức nói, có phải là cậu còn muốn lên giường với tôi không? Nói đến đây, cô ta nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi, Bạch Tố Tố, rồi nói, nếu hai chị em sau lưng cậu không phản đối, thì chúng ta thậm chí có thể giao hoan tại chỗ này. Vô sỉ! Nguyệt Nha Nhi cười lạnh một tiếng, nói, đúng là dâm phụ, không biết xấu hổ đến cực điểm. Cô ghen à? Tôm dường như đang cười khiêu khích, lập tức bước đến chỗ của Phương Hạo Vân, trong con mắt phát ra tình dục, mà Phương Hạo Vân thì chỉ kinh ngạc nhìn Tôm, khóe miệng mỉm cười, giống như có chút si mê vậy. Đại sắc lang! Nguyệt Nha Nhi tức giận mắng. Vẻ mặt của dì Bạch thì lạnh nhạt, trong đôi mắt không có chút gì khác thường. A! Đột nhiên, trong miệng Tôm phát ra một tiếng hét thảm. Ngay lập tức, máu tươi phun ra từ cánh tay phải của cô. Sau đó, cánh tay phải của cô nằm lăn ra dưới đất. Vì sao? Vẻ mặt của Tôm đầy hận ý, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Nguyệt Nha Nhi dường như hơi sửng sốt, nhưng trong lòng lập tức thấy vui vẻ. Cô quên rồi à? Cô giỡn mặt với tôi. Phương Hạo Vân tức giận nói. Cái chết của Victoria. Cô ta chỉ là nô lệ của cậu thôi mà. Tôm cắn răng nói, cậu quá độc ác. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh, cười nói, cái này là kết quả của việc dám giỡn mặt với tôi. Điện hạ Tôm, đừng có hận tôi, đây là do cô tự tìm lấy. Cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đương nhiên, để lại tính mạng cho cô đã là khoan dung lắm rồi. Loại người như cô, dám làm vậy với tôi, thì bây giờ đã không thể đứng được nữa. Tốt, tốt lắm. Dưới sự cường thế của Phương Hạo Vân, Tôm cũng không thể phản kháng. Cô ta cho một nữ vu cao cấp ở gần đến nhặt cánh tay cụt kia lên. Buông ra. Phương Hạo Vân thấy thế, quát một tiếng, vung tay lên, cầm thiên phạt chém một đao về hướng nữ vu cao cấp kia. Một ảnh lửa màu tím rực lên, nữ vu cao cấp kia ngay cả hét cũng không kịp, đã hóa thành tro tàn. Ngươi, ngươi rất quá đáng. Tôm quát giận một tiếng, thân mình lập tức run rẩy. Cô ta vốn tính nối cánh tay của mình lại, nhưng không ngờ rằng Phương Hạo Vân làm việc không chừa đường lui, ngay cả cơ hội nối tay hắn cũng đoạn tuyệt. Chặt tay là nhắc nhở cảnh cáo cô, Phương Hạo Vân cười lạnh nói, cô vốn không nên có ý định nối lại cánh tay trong đầu. Điện hạ Tôm, thật ra tôi rất muốn giết chết cô, chỉ là bây giờ cô vẫn còn giá trị để sống. Anh rể, anh thật mạnh mẽ, em yêu anh quá. Nguyệt Nha Nhi âm thầm bật cười, cũng may anh rể của mình không phải là loại đàn ông tinh trùng lên đến não, một đao ấy quả thật hả giận. Chúng ta đi. Phương Hạo Vân đi qua nắm lấy tay của dì Bạch. Cùng Nguyệt Nha Nhi thản nhiên rời đi. Còn Tôm đứng nhìn cắn răng, đáng tiếc là không thể làm gì cả. Một hồi sau, phía chân trời mới truyền đến giọng nói của Phương Hạo Vân. Ngày mai chúng tôi sẽ cử sứ giả đàm phán đến triển khai kế hoạch đàm phán với cô, hy vọng cô có thể chuẩn bị sẵn sàng. Trưa ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Thiên tự mình dẫn đoàn người đại biểu cho việc đàm phán đi đến thảo luận. Sản nghiệp của gia tộc Morgan rất nhiều, cần phải có thời gian thảo luận thật tốt, không tốn vài ngày là không được. Phương Hạo Vân được dì Bạch báo lại cho tình huống. Còn chi tiết cụ thể thì đương nhiên đã có Bạch Nguyệt Thiên lo rồi, nói túm lại, trong tình huống giữ cân bằng, tốt nhất là lấy được nhiều lợi ích nhất. Bạch Nguyệt Thiên có thể nói là chuyên gia trong phương diện này, loại chuyện này là công việc sống hàng ngày của hắn ta. Phương Hạo Vân và dì Bạch tương đối yên tâm hơn. Lúc buổi tối, dì Bạch đi ra ngoài thu xếp cho quân đoàn thiên phạt trở về, còn Phương Hạo Vân không có việc gì làm, nên chạy đến phòng của Nguyệt Nha Nhi. Mở cửa phòng ra, đi vào trong, một mùi thơm thản nhiên lập tức xộc vào mũi của Phương Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi mặc váy ngủ đang nằm nghiêng trên ghế sofa xem TV. Màn hình TV đang chiếu về một bộ phim Hàn Quốc thì phải. Nguyệt Nha Nhi đại khái là không ngờ rằng có người xông vào phòng. Bây giờ cô tùy tiện nằm trên ghế sofa, hai chân mở ra, có thể thấy rõ cái quần lót màu đen bên trong. Hai điểm đỏ sẫm trước ngực lúc ẩn lúc hé Y6N5, làm cho người ta muốn phun máu mũi ra. Anh rể, là anh à? Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy ánh mắt say đắm của Phương Hạo Vân đang nhìn chằm chằm dưới váy của mình, cười hắc hắc. Lập tức đứng lên đi tới, hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, gắt giọng nói, anh rể, chị của em không có ở đây, nếu không anh làm gì còn thời gian đến thăm em nữa. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, thừa cơ ôm lấy cái eo của Nguyệt Nha Nhi, cười nói, về sau đừng gọi là anh rể nữa, gọi là ông xã đi. Mỗi lần nghe em kêu là anh rể, anh lại cảm thấy có tội. Chẳng lẽ anh không cảm thấy mặc cảm tội lỗi có thể gia tăng khoái cảm sao? Nguyệt Nha Nhi nằm ngửa xuống ghế sofa lại, cười nói, massage cho em đi. Từ hôm nay về sau em sẽ sửa cách gọi lại. Sợ là muốn âu yếm đây. Phương Hạo Vân cười mở ám. Bắt đầu đi. Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc nói. Tùy xem anh làm thế nào. Phương Hạo Vân đi qua bên trái của Nguyệt Nha Nhi, hai tay đặt lên cái mông rất tròn kia, tuy rằng vẫn còn cách một lớp vải, nhưng Phương Hạo Vân vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cặp mông này. Nguyệt Nha Nhi dường như rất thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Thân thể nằm dài ra trên ghế, sau đó hoàn toàn thả lỏng cái mông ra, thậm chí còn chủ động vặn vẹo nữa. Anh yêu, tay nghề của anh quả thật không tồi. Nguyệt Nha Nhi khen ngợi từ trong đáy lòng. Cái này là đương nhiên rồi, tay nghề của anh không tồi thì còn ai hơn được, Phương Hạo Vân thầm nghĩ như thế. Ngón tay cố ý chạy đến chỗ nhạy cảm giữa hai chân cô, dừng ở đó đùa nghịch, khiến cho cô thở gấp không thôi. Ông xã, anh thật tốt, bây giờ để em giúp anh. Nguyệt Nha Nhi dường như cố ý khiêu khích Phương Hạo Vân, ngồi dậy kéo quần Phương Hạo Vân xuống, sờ soạng vào bên trong quần một chút, nói, to thật. Hạo Vân, anh có ở đây không? Đúng lúc này, giọng nói của dì Bạch vang lên ngoài cửa, sau đó, cô mở cửa đi vào. Các người tiếp tục đi, khuôn mặt của dì Bạch đỏ lên, nói, hai người cứ tiếp tục đi, chị nói mấy câu rồi đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tố Tố, xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là vì cái gì, mỗi khi Phương Hạo Vân xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Phương Hạo Vân lại cảm thấy có một sự hưng phấn, trên mặt không hề có chút ngượng ngùng. Các người tiếp tục đi, dì Bạch mỉm cười, thuận thế gồi xuống ghế sofa gần giường, ngẩng đầu lên nhìn hai người, nói, Bạch An Viễn truyền tin đến, cuộc chiến tài chính với gia tộc Morgan đã toàn thắng, tổng cộng lợi nhuận đạt đến 10 tỷ. 10 tỷ. Phương Hạo Vân lập tức vui vẻ. Ha ha, anh đã nói rồi, Bạch tiên sinh không làm cho anh thất vọng đâu. Còn có một tin tốt phải nói cho anh biết nữa. Dì Bạch nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, Mỹ Kỳ sắp sinh rồi, anh sắp được làm ba rồi đấy. Lời này vừa nói ra, làm cho Phương Hạo Vân hưng phấn dị thường, vui đến nổi muốn bay lên trời. Thật tốt quá, tốt quá tốt quá, đúng là song hỷ lâm môn, Phương Hạo Vân cười nói. Còn có một chuyện vui nữa, sắc mặt của dì Bạch đột nhiên đỏ hồng lên. Hạo Vân, em cũng có. Có. Phương Hạo Vân dường như hơi sửng sốt. Ông xã, ý của chị gái là chị ấy có thai rồi. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười một tiếng, lập tức nói, thật ra em cũng có rồi, người ta vốn muốn cho anh một bất ngờ, có điều chị gái đã nói rồi, em cũng không tính tiếp giấu giếm anh nữa. Trời ạ, hình như tất cả chuyện vui đều đến trong một ngày thì phải. Phương Hạo Vân ôm lấy Nguyệt Nha Nhi, hôn một cái thật mãnh liệt lên miệng của cô. Sau đó, hắn đứng dậy, đi qua ôm lấy dì Bạch mà hôn. Sau khi hôn xong, hai má của dì Bạch càng thêm đỏ ửng. Cô cười nói, Hạo Vân, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Nếu không thì anh sẽ không kịp nhìn thấy Mỹ Kỳ sinh đâu. Em tính rồi, 3 ngày nữa chúng ta có thể xuất phát. Đến lúc đó, Nguyệt Nha Nhi ở lại giải quyết tất cả mọi chuyện, xử lý công việc ở đây, em và anh cùng nhau trở về. Nói đến đây, cô dùng ánh mắt nhiều ý nghĩ nhìn Nguyệt Nha Nhi, cười nói, Nguyệt Nha Nhi, hôm nay Hạo Vân hoàn toàn thuộc về một mình em, chị không ở đây quấy rầy hai người đâu. Chúc hai người vui vẻ. Dì Bạch không chờ hai người nói cái gì cả. Liền xoay người rời đi. Ông xã, người ta thật ra không muốn rời khỏi anh đâu. Có điều cũng không có biện pháp nào cả. Em sẽ nhanh chóng xử lý tốt công chuyện ở đây rồi đến Hoa Hải tìm anh. Nguyệt Nha Nhi nói như làm nũng, ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, nói, ông xã, hứa với em, chờ sau khi chuyện này được xử lý xong, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, không bao giờ xa nhau nữa, được không? Ừ. Phương Hạo Vân gật gật đầu, nói, sau này, anh sẽ đem tất cả sản nghiệp của mình cho Tâm Phúc quản lý. Tổng bộ thiết lập tại Hoa Hải, đến lúc đó các em sẽ ở bên cạnh anh, và dĩ nhiên, công chuyện của Mỹ Nhân là số 1, không cần phải đi đâu nữa cả. Nguyệt Nha Nhi đưa tay xuống đũng quần của Phương Hạo Vân sờ soạng một phen, nói, ông xã, của anh lớn thật, cứng quá. Phương Hạo Vân cũng không kém, đưa tay mà xuống phần dưới của cô, thọt ngón tay vào, cười nói, của em cũng không có ướt sao. Để em sờ sờ một chút, Nguyệt Nha Nhi cười mờ ám, nói xong liền đưa tay đến. Phương Hạo Vân không có đề phòng, lập tức bị đánh lén. Đừng có buông tay ra, tiếp tục sờ đi trong đầu của Phương Hạo Vân đang nghĩ như thế đó, nhắm mắt lại tận hưởng, thoải mái đến dị thường, toàn thân cảm thấy tê tái không chịu nổi. Anh có phải là đang muốn không? Nguyệt Nha Nhi đột nhiên cười nói, nếu anh muốn thì nói cho em biết. Anh không nói em làm sao mà biết suy nghĩ của anh chứ, anh phải nói suy nghĩ của anh ra em mới biết được, anh nói ra, em mới có thể hiểu được cảm giác của anh. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức thấy nhức đầu. Cái quái gì thế này, sao giống như đường tăng lọt vào trong động bàn tơ quá vậy? Nguyệt Nha Nhi dường như cố ý khiêu khích Phương Hạo Vân, nắm thằng nhỏ của Phương Hạo Vân trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho Phương Hạo Vân lập tức thoải mái không thôi, tiếng thở dốc cũng trở nên dồn dập hơn. Nguyệt Nha Nhi khiêu khích như thế, làm sao mà Phương Hạo Vân có thể chịu nổi chứ? Mạnh mẽ đè Nguyệt Nha Nhi xuống, hai tay bắt đầu đặt lên trên bộ ngực sung mãn của cô. Nguyệt Nha Nhi cũng nhào vào lòng của hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ của Phương Hạo Vân, giống như muốn làm cho cả thân mình nhập vào trong lòng ngực của Phương Hạo Vân. Bà xã ngoan, hôm nay anh sẽ hầu hạ em thật tốt. Phương Hạo Vân cúi đầu, hít cái mùi thơm từ cơ thể của cô phát ra, một cái mùi dễ chịu liền sộc vào trong mũi, đôi môi thì cúi xuống hôn nhẹ lên trên mái tóc của cô. Tâm tình của Phương Hạo Vân bây giờ đang khá là kích động. Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên cái lỗ tai nhỏ trong suốt của Nguyệt Nha Nhi, đưa đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vài cái, dùng cái âm thanh nhỏ như mũi bay, nói nhỏ bên tai của cô, anh muốn làm cho em không xuống giường được. Nói xong, hai tay của Phương Hạo Vân không chút khách khí, bắt đầu chơi đùa với bộ ngực sung mãn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve ma sát. Bộ phận mẫn cảm trên người của Nguyệt Nha Nhi bị Phương Hạo Vân tùy ý xoa nắn, từng cơn ngứa truyền khắp cơ thể của cô, đánh sâu vào trong dây thần kinh cảm giác trong não của cô. Nguyệt Nha Nhi bị cơn ngứa tê dại ấy làm cho bật lên tiếng rên, cô quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt tràn ngập sự mê ly. Phương Hạo Vân rốt cục cũng không nhịn được tà niệm trong lòng nữa, nhanh chóng lột cái váy ngủ trên người của Nguyệt Nha Nhi xuống, bộ ngực cao vút hoàn toàn hiện ra trước mắt Phương Hạo Vân, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng theo nhịp hô hấp của cô. Nhìn cơ thể hoàn mỹ đang hiện rõ ra trước mắt mình, Phương Hạo Vân cũng không nhịn nữa, cởi quần áo ra, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra và đi vào. Tâm trí và thân thể của hai người hoàn toàn chìm đắm vào biển lớn. Ban đêm, Phương Hạo Vân đưa Nguyệt Nha Nhi lên cao trào không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến tận khuya mới chấm dứt chiến đấu. Lúc sáng thức dậy, Phương Hạo Vân phát hiện ra Nguyệt Nha Nhi đã đi mất tiêu, đẩy cửa ra ngoài, gọi nhỏ vài tiếng Nguyệt Nha Nhi, thì không thấy người đâu, một lát sau Dì Bạch mới đi đến, cười nói, Nguyệt Nha Nhi đang ở trong bếp nấu canh thuốc cho anh, sắp xong rồi, anh chờ một chút. Phương Hạo Vân thấy sắc mặt của Dì Bạch không được tốt, thân thiết hỏi, Tố Tố, sắc mặt của em dường như không được tốt, có phải tối hôm qua không nghỉ ngơi không? Em thật sự muốn nghỉ lắm, chỉ là hai người tối hôm qua làm việc ồn ào, em làm sao có thể ngủ được. Trong lòng Dì Bạch thầm oán giận một câu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không có gì đâu, đừng lo lắng. Ông xã, sao anh thức dậy sớm như vậy? Đúng lúc này, Nguyệt Nha Nhi mang một chén canh thuốc đến, Phương Hạo Vân thấy sắc mặt của cô vẫn còn ửng hồng, hiển nhiên là sự sung sướng vẫn còn chưa biến mất, có thể thấy được tối hôm qua đã điên cuồng đến mức nào rồi. Nguyệt Nha Nhi đỏ mặt nói, ông xã, lại đây ăn đi, em nấu canh thuốc bổ cho anh đó. Đây là thứ em nghiên cứu được ở Thiên Phạt Thành trong thời gian rảnh rỗi đấy. Em gọi nó là đại bổ thang, cam đoan là anh có thể biến thành con sói một đêm 10 lần. Dì Bạch nghe thấy thế, cả người liền xấu hổ đi. Em gái bây giờ càng lúc càng mạnh mẽ, nói là nói, không hề cảm thấy ngượng miệng chút nào. Mà phương diện đó của Phương Hạo Vân cũng cực kỳ mạnh rồi, em gái còn nấu thuốc bổ làm gì nữa. Quả thật là không muốn để cho người ta sống mà. Bà xã tự tay nấu, Phương Hạo Vân đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng uống hết một hơi. Sau đó, dì Bạch, Phương Hạo Vân và Nguyệt Nha Nhi ba người cùng nhau đi ăn sáng. Sau khi ăn xong, dì Bạch nói, Hạo Vân, mọi việc em đã thu xếp xong rồi, có điều còn chuyện tập đoàn Siêu Uy và Đinh Tuyết Nhu, anh tự mình xử lý một chút đi, anh tính mang Đinh Tuyết Nhu trở về chung, hay là để cô ấy tiếp tục ở lại đây. Đem tập đoàn Siêu Uy sát nhập vào tập đoàn Hùng Long đi, Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, anh muốn mang Tuyết Nhu trở về, những gì cô ấy làm ở đây, cũng đã có thể bù đắp lại cho sai lầm của năm ấy. Được rồi. Dì Bạch cười nói, em sớm biết anh sẽ không nhẫn tâm như vậy mà. Phương Hạo Vân đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cầm lên nhìn, là do Trần Thanh Thanh gọi đến. Hắn vội vàng nghe điện thoại, trong điện thoại lập tức chuyển ra giọng nói cô đơn của Trần Thanh Thanh. Hạo Vân, em đang làm gì vậy? Chị muốn gặp em. Phương Hạo Vân vội vàng hỏi Trần Thanh Thanh đang ở đâu, sau đó tỏ vẻ rằng, hắn sẽ lập tức đi đến ngay. Nói chuyện điện thoại xong, Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Tố Tố, chuyện nơi này giao lại cho em, anh còn có một số việc cần xử lý. Bà xã Nguyệt Nhi, lát nữa anh về thăm em. Nhớ kỹ, lòng anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân chạy đến chỗ ở của Trần Thanh Thanh, khách sạn Xê Gia lớn, sắc mặt của cô bây giờ dường như hơi tái nhợt, trong ánh mắt có vẻ không được thoải mái. Xảy ra chuyện gì? Phương Hạo Vân vội vàng đi đến hỏi. Hạo Vân, xin lỗi, chị không thể giúp gì được cho em. Vẻ mặt của Trần Thanh Thanh trở nên cô đơn, trong giọng nói tràn ngập sự áy náy. Hạo Vân, chuyện của Darkness hoàn toàn kết thúc rồi sao? Chị xin lỗi em, vốn chị nghĩ chị có thể giúp được cho em, nhưng trên thực tế, chị lại chẳng làm được gì cả. Hạo Vân, em cảm thấy chị có phải rất là vô dụng không? Trần Thanh Thanh hỏi. Chị Thanh Thanh, sao chị lại nói bản thân như vậy chứ? Phương Hạo Vân kéo Trần Thanh Thanh vào lòng, ôn nhu nói, chị Thanh Thanh, tất cả những điều chị làm, em đều biết cả. Em cảm kích hành động của chị từ trong lòng. Đương nhiên, đối phó Darkness là chuyện ngoài ý muốn. Tình thế phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của em. cho nên bọn em mới hành động trước, nhưng mà cuối cùng cũng giành lấy thắng lợi rồi. Chị Thanh Thanh, em cũng tính toán định cư tại Hoa Hải, cho nên sau này em còn nhiều chỗ cần chị trợ giúp, em còn cần chị hỗ trợ chu toàn với cấp trên. Thật sao? Nước mắt của Trần Thanh Thanh đã ngập mi mắt, nói, Hạo Vân, em thật sự có thể dùng đến chị sao? Đương nhiên. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chị Thanh Thanh, không cần phải buồn nữa, lát nữa chúng ta cùng nhau trở về, trong nước còn nhiều chuyện cần chị hỗ trợ, chị có biết không, em không muốn dùng thế lực của em để thay đổi vận mệnh chính trị trong nước. Ừ. Trần Thanh Thanh trả lời một tiếng, thì đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên. Sau khi nghe máy, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Lã Thiên Hành, Thanh Thanh, con và Hạo Vân có ở cùng nhau không, có thể đưa điện thoại cho nó được không? Không có gì, ông chỉ muốn nói chuyện với nó một chút. Ừ. Trần Thanh Thanh quay đầu lại, đưa điện thoại cho Phương Hạo Vân, nói, là ông ngoại gọi đến. Phương Hạo Vân cầm lấy điện thoại, nói, ông Lã, con đã sớm đoán được là ông sẽ gọi cho con mà. Nói đi, chuyện gì? Hạo Vân, ông chỉ nói ngắn gọn thôi, chuyện con làm tại London, bên ông đều biết. Nói thật, ông thật sự không thể đoán được con lại nắm giữ một lực lượng vũ trang lớn như vậy. Lã Thiên Hành trầm giọng nói, cấp trên cảm thấy bất an vì lực lượng mà con nắm giữ. Đã có vài người lên tiếng, thậm chí còn từ chối cho phép con nhập cảnh. Thật sao? Phương Hạo Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, ông không biết là làm như vậy rất quá đáng sao? Cho đến giờ con luôn cố gắng bảo vệ lợi ích của quốc gia, đến nay vẫn thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con chưa làm ra chuyện gì gây tổn hại đến quốc gia cả, bọn họ làm như vậy, khiến cho con thật thất vọng. Hạo Vân, con tính làm cái gì bây giờ? Lã Thiên Hành hỏi, ý của ông là, con tính định cư ở đâu, phát triển ở đâu? Trong nước. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Hạo Vân, thật ra ông hy vọng con có thể phát triển ở nước ngoài hơn. Lã Thiên Hành nói, nước ngoài rộng lớn bao la, thật ra rất thích hợp để con đi phát triển. Vì sao con phải cố gắng về nước vậy? Xin lỗi, con không thể tiếp nhận ý kiến của ông. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, mấy người cũng đã biết, con cũng không giấu nữa. Gia tộc thủ hộ ở phương Đông, từ xưa đến nay, nó vẫn luôn tồn tại ở phương Đông. Lịch sử của gia tộc thủ hộ cũng đã kéo dài mấy ngàn năm rồi. Nó là sự tồn tại và phát triển của phương Đông. Là một chính phủ, các người không có quyền hạn chế con và gia tộc thủ hộ. Ông hiểu chưa? Lã Thiên Hành nghe thấy thế, vội vàng nói. Theo cá nhân ông mà nói, đương nhiên là không thể hạn chế con được cái gì. Vấn đề bây giờ là những người của cấp trên. Hạo Vân, nghe ông khuyên một câu, trong nước dù sao cũng có nhiều chuyện không dễ làm như ở bên ngoài. Con cẩn thận suy nghĩ đề nghị của ông đi, phát triển tại nước ngoài. Darkness đã bị tổn thất rất nặng, nếu con muốn phát triển tại châu Âu, thì tin rằng không cần bao lâu, các con sẽ càng thêm lớn mạnh. Đủ rồi. Phương Hạo Vân cười nói, ông Lã, ông là ông ngoại của chị Thanh Thanh. Cho nên con mới khách khí nói chuyện với ông như vậy, nếu đổi lại là người khác, con đã hết kiên nhẫn ngay từ đầu rồi. Mời ông chuyển lời của con cho bọn họ, con và gia tộc thủ hộ sẽ tiếp tục ở lại trong nước. Bọn con sẽ không can thiệp vào vận mệnh chính trị trong nước, gia tộc thủ hộ chỉ có ý nghĩa là thủ hộ thôi. Nếu có người dám khiêu khích bọn con, thì tên đó sẽ nhận được sự trả thù gấp 10 lần. Lời này vừa nói ra, giọng nói của Lã Thiên Hành dường như đã thay đổi. Hạo Vân, con xem có thể nể mặt của Thanh Thanh một lần. Không cần nói nữa. Phương Hạo Vân trực tiếp cắt lời của Lã Thiên Hành, nói, chị Thanh Thanh là đàn bà của con tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy chị ấy ra làm giao dịch, mặc dù ông là ông ngoại của chị ấy, cũng không ngoại lệ. Hạo Vân, làm gì mà cần phải tuyệt tình như vậy, chừa lại một đường sống, không phải tốt hơn sao? Lã Thiên Hành nói, ha ha, Phương Hạo Vân cười khinh miệt, nói, tuyệt tình hẳn là các người mới đúng. Nói không khách khí là thế này, nếu như con muốn, không cần vài ngày, con có thể bí mật giết chết hết tất cả các người. Đương nhiên, ông yên tâm đi, loại chuyện nhàm chán như vậy con sẽ không làm. Chỉ là các người cũng không nên có suy nghĩ kỳ lạ, không biết trời cao đất rộng. Phương Hạo Vân trầm giọng nói tiếp, phải hiểu được mình đang có gì, nhận rõ bản thân của mình. Con gọi ông một tiếng ông ngoại, ông nói cho những người đó biết, bảo là con nói rằng, nhất định phải nhìn rõ tình cảnh và địa vị của mình. Đừng có được voi đòi tiên, con có thể cho các người yên ổn, cũng có thể gây sóng gió cho các người. Nếu các người có yêu cầu quá nhiều, thì đó là các người có lòng tham. Mà con thì không thích những kẻ tham lam. Con hy vọng các người làm việc cũng có giới hạn một chút. Cũng là câu nói đó. Gia tộc thủ hộ đã tồn tại ở phương Đông hàng ngàn năm. Các người không có quyền đuổi bọn con đi. Được rồi, con bận rộn nhiều chuyện lắm. Nói đến đây thôi. Khoan đã, đừng cúp điện thoại. Lã Thiên Hành nói, để Thanh Thanh nghe điện thoại đi. Phương Hạo Vân đưa điện thoại cho Trần Thanh Thanh. Lã Thiên Hành lập tức nói, Thanh Thanh, con có thể khuyên Hạo Vân được không? Bọn ông hy vọng rằng gia tộc thủ hộ có thể phát triển tại nước ngoài. Đây là ý của mọi người. Xin lỗi ông ngoại. Trần Thanh Thanh nghiêm mặt nói, tình huống cụ thể Hạo Vân đã nói với ông rồi, chuyện này con không muốn xen vào, huống hồ, con cũng thấy các người rất là quá đáng. Quốc gia là của người dân, chứ không phải của bọn ông, gia tộc thủ chỉ bảo vệ an toàn cho Phương Đông. Các người không có tư cách và quyền lợi yêu cầu bọn họ làm cái gì cả. Dừng lại một chút, Trần Thanh Thanh nói thêm, ông ngoại, tư liệu con gửi qua hẳn là mọi người cũng đã xem, dưới tình huống như vậy, các người nên giữ tỉnh táo lại một chút. Ông đi nói cho đám chính khách ấy biết, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nói xong, Trần Thanh Thanh liền cúp điện thoại. Chị Thanh Thanh, cảm ơn chị. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, cảm ơn chị đã đứng về phía em. Hạo Vân, đây là một chuyện vô cùng bình thường mà Trần Thanh Thanh đi qua, cười nói, về công hay tư, chị cũng đều đứng về phía em cả. Hạo Vân, không cần để ý đến lời nói nhảm của đám chính khách ấy. Trải qua vài ngày chuẩn bị, đoàn người của Phương Hạo Vân rốt cục đã về nước, thật bất ngờ. Thị trưởng của thành phố Hoa Hải Dương Vọng Giang tự mình dẫn người ra sân bay nghênh đón. Trên đường trở về, Phương Hạo Vân đã trao đổi ngắn gọn với Dương Vọng Giang. Theo như lời nói của Dương Vọng Giang, hành động lần này của ông ta là được cấp trên trao quyền. Nói một cách khác tức là, phía chính phủ đã cho thấy thái độ hoan nghênh rồi. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, đám chính khách ngu ngốc ấy rốt cục cũng đã có được một lựa chọn sáng suốt. Phương Hạo Vân đã sớm suy nghĩ rồi, nếu mà đám chính khách này thật sự từ chối mình và gia tộc thủ hộ, thì đến lúc đó phải giết gà dọa khỉ, tạo lập uy thế một phen. Đương nhiên, con đường này, nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ, thì không cần đi làm. Hắn có khuynh hướng muốn giải quyết trong hòa bình. Theo tình huống bây giờ cho thấy, dường như không cần phải trở mặt lẫn nhau. Sau khi xong việc, Dương Vọng Giang nói một câu đầy ẩn ý, Hạo Vân, việc khác chú mặc kệ, chú chỉ biết rằng, con là người tốt, như vậy là đủ rồi. Thị trưởng Dương, chú mới chính là người tốt thật sự, thị trưởng tốt, chú yên tâm, con sẽ làm cho khả năng của chú được phát huy lớn nhất. Phương Hạo Vân cười nói, con nghe nói Lâm Quốc Đống muốn nghỉ hưu, chú chuẩn bị cho tốt đi. Hạo Vân, con nghe tin tức này ở đâu vậy, sao chú không hề nghe thấy gì cả? Dương Vọng Giang hơi kinh ngạc. Ha ha, Phương Hạo Vân cười nói, tin tức này xuất phát từ chỗ con, chú là người đầu tiên biết. Thị trưởng Dương, chú trở về chờ tin tức tốt đi. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Dương Vọng Giang lập tức hiểu được ngọn nguồn bên trong, vội vàng nói, con người của Lâm Bí Thư không xấu, hơn nữa làm việc cũng không tồi. Tuổi tác cũng ông ta cũng đã đến thời điểm cần nghỉ hưu rồi. Hạo Vân, con xem, có phải là nên? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thị trưởng Dương, hãy nghe con nói. Con người của Lâm Quốc Đống tuy rằng không xấu, nhưng ông ta làm việc không quyết đoán. Hơn nữa còn đối xử với những xí nghiệp chim di trú của đám người kia quá nhẹ nhàng, thậm chí còn có vẻ giống như nô lệ. Người như vậy, con không thích, dân của thành phố Hoa Hải cũng không thích. Thị trưởng Dương, không cần có gánh nặng tâm lý, thị trưởng tốt như chú càng cần có vị trí quan trọng để làm việc, mưu lợi cho dân chúng. Được rồi, Dương Vọng Giang cũng không phải là người nhiều lời, những lời của Phương Hạo Vân ông cũng biết. Hơn nữa, trong việc xử lý vụ xí nghiệp chim di trú, cách làm của Lâm Quốc Đống quả thật rất quá đáng. Nhưng mà dù sao người ta cũng là bí thư, hắn cuối cùng vẫn không thể nói là không phục. Nói thật, với phương pháp xử lý hiện tại bây giờ, xử lý những xí nghiệp chim di trú này quá nhẹ, hoàn toàn là chỉ cảnh cáo cho có lệ. Đối với quốc gia, điều với nhân dân đúng là không có chỗ tốt. Hơn nữa, hắn rốt cục cũng không rõ, vì sao thân là người dân Hoa Hải, một cán bộ cấp cao lại có thể cung kính với đám người nước ngoài như vậy. Hạo Vân, cảm ơn con đã tin tưởng và hiểu chú như vậy, Dương Vọng Giang nghiêm mặt nói. Con cứ yên tâm, chú sẽ không làm cho con thất vọng đâu. 3 ngày sau, Dương Vọng Giang nghe được tin Lâm Quốc Đống nghỉ hưu, mà bản thân ông trở thành nhân vật đứng đầu trong việc kế nhiệm. Trong lúc nhất thời, khách đến tặng lễ tới lui không ngừng. Loại hiện tượng như vậy, Dương Vọng Giang cũng không từ chối, cũng không có nói hùa cái gì với tin đồn bốn phía cả. Ông ta vẫn giữ một thái độ, nếu là khách mời thì từ chối. Quà tặng, món nào dưới 100 đồng thì ông nhận hết, còn hơn 100 đồng hoặc quá lớn thì tất cả sẽ chuyển cho quỹ phúc lợi của thành phố. Xử lý Lâm Quốc Đống, đây là kết quả mà Phương Hạo Vân muốn thử với cấp trên. Lã Thiên Hành tuy rằng đã rời khỏi SIS rồi, nhưng bây giờ ông ta vẫn phụ trách một vị trí quan trọng do cấp trên giao, đặc biệt phụ trách liên lạc với Phương Hạo Vân. Theo tình huống bây giờ cho thấy, cấp trên đã tỏ ra nhượng bộ rồi, bọn họ dường như cũng ý thức được thế lực của Phương Hạo Vân. Trên thực tế, từ London đến đây, Lã Thiên Hành đã cầm tư liệu của Trần Thanh Thanh giao cho cấp trên. Cấp trên cũng cẩn thận nghiên cứu tư liệu đó. Nhưng theo tình hình bây giờ cho thấy, bọn họ vẫn còn hoài nghi tính chân thật của phần tư liệu đó. Có điều, do Lã Thiên Hành kiên trì, nên bọn họ mới chịu nhượng bộ một chút. Đương nhiên, trước khi tận mắt nhìn thấy được lực lượng chân thật của Phương Hạo Vân, thì bọn họ không tính sẽ nhượng bộ thêm một bước nào cả. Đối với chuyện này, Lã Thiên Hành cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông ta và Phương Hạo Vân quen nhau đã lâu, đối với năng lực của Phương Hạo Vân, trong lòng ông cũng rõ ràng nhất. Nhất là phần tư liệu do cháu gái Trần Thanh Thanh đưa cho, càng thấy ghê gớm hơn. Ngày đó nói chuyện với Phương Hạo Vân xong, tuy rằng cách nói chuyện của Phương Hạo Vân không khách khí, nhưng hắn quả thật là có cái bản lĩnh để cuồng ngạo. Với lực lượng mà hắn nắm giữ bây giờ, nếu trong tâm của hắn có ý đồ, thì làm gì còn cơ hội nào cho đám chính khách nói chuyện sao? Mình còn cần phải cố gắng. Lã Thiên Hành quyết định đi nói chuyện với cấp trên, ít nhất cũng để cho bọn họ biết được thế lực chân chính của Phương Hạo Vân. Việc Dương Vọng Giang nhận mệnh thì rất nhanh đến đây, trừ một số ít tập đoàn cá biệt ra, thì phần lớn mọi người đều ủng hộ. Dương Vọng Giang khí phách hăng hái, tính rằng sẽ vung tay làm đại sự. Từ lúc bắt đầu, Phương Hạo Vân đã nói cho ông biết, dặn ông cứ yên tâm làm việc, hắn sẽ làm trụ cột và hậu thuẫn kiên cố cho ông. Phương Hạo Vân quyết định định cư tại Hoa Hải, hắn nuôi chí muốn làm cho Hoa Hải trở thành thành phố đứng đầu thế giới. Vài năm sau, hắn sẽ làm việc dựa trên sức lực của mình, không ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia hay nhân dân để kiến tạo nên điều đó. Tất cả đều đã nằm trong tay của hắn. Dưới sự hộ tống của Bạch Phúc, Trương Mỹ Kỳ đã từ thôn Lưu Thủy đi đến Đằng Phi, nhận chức tổng giám đốc khách hàng của Đằng Phi. Đây là một vị trí tương đối quan trọng, có điều Tạ Mai Nhi ở thôn Lưu Thủy rèn luyện lâu như vậy, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm cái này. Cô làm tổng giám đốc khách hàng, hoàn toàn xứng đáng. Ngày sinh của Trương Mỹ Kỳ đã xác định rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Trác Nhã đã giao hết công việc cho con gái, tự mình dành thời gian ra chăm sóc cho Trương Mỹ Kỳ. Trọng trách trên người của Phương Tuyết Di càng lúc càng nặng, nhất là sau khi Trác Nhã đi, toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ trong tập đoàn Thịnh Hâm đều tự mình cô xử lý, công việc mỗi ngày kéo dài gần mười mấy tiếng. Đối với cái này, Phương Tuyết Di không hề oán hận một câu nào cả. Ngược lại, cô vô cùng thích thú với trạng thái làm việc như vậy. Chỉ là, trong lòng cô thường xuyên nhớ đến Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đã trở về một thời gian rồi, mà cho đến giờ vẫn chưa đến đây. Điều này làm cho lòng cô cảm thấy hơi nghẹn khuất và bất mãn. Có điều cô cũng đã hỏi thăm người ta, gần đây Hạo Vân rất bận, phỏng chừng là còn cần vài ngày nữa. Ngay trong lúc Phương Tuyết Di đang ngồi nghĩ về Phương Hạo Vân, thì Phương Hạo Vân cũng đang trên đường đến đây. Chỉ là đang đi được nửa đường thì hắn nhận được điện thoại của Long Hy Phượng, nói là Mộc Nguyệt Dung có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn. Điều này làm cho cẩn thận suy nghĩ sau khi cúp điện thoại, vấn đề phân phối lợi ích của Nam Cung Thế Gia tuy rằng đã kết thúc, có điều hay người đàn bà kia vẫn chưa chịu chấm dứt. Sớm muộn gì cũng sẽ là một tai họa ngầm, không bằng nhân cơ hội này đi qua, giải quyết tất cả phiền toái luôn một lần. Có điều, nên áp dụng phương pháp nào để giải quyết, thì Phương Hạo Vân vẫn còn chưa nghĩ xong. Đổi đầu xe lại, nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân đã lái Lamborghini đến chỗ ở của Mộc Nguyệt Dung. Sau khi xe dừng lại, hắn báo tên của mình qua hệ thống giám sát, cửa lập tức được mở ra, hắn thong thả bước vào trong. Đã nhiều ngày không thấy, mà cảnh vật bên trong hội sở vẫn như trước, tràn ngập mùi hoa thơm ngát thản nhiên. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân đột nhiên cảm ứng được một tia nguy hiểm, lập tức thiên phạt trong cơ thể cũng dục dịch, không cần nghi ngờ, xung quanh có nguy hiểm. Người nào, ra đi. Phương Hạo Vân dừng chân lại. Quát, ma quỷ phương nào, nếu đã đến, thì hiện thân đi. Ha ha, tiếng cười vang lên, có một bóng người nhảy ra từ hoa viên. Mày chính là Phương Hạo Vân à, có người bỏ tiền ra kêu tao chặt đầu của mày. Người này vừa nói xong, hai tay lập tức trà sát lại với nhau. Chỉ lát sau, một luồng khói đen từ tay của hắn lập tức phụt ra. Sau khi luồng khói đen này xuất hiện, lập tức chậm rãi thổi đến hướng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân không dám chủ quan, chân phải bước về phía trước một bước. Chân khí nội ra trong cơ thể ngưng tụ lại trong lòng bàn tay mà ra, hướng đến luồng khói đen ấy, trong phút chốc, khí kình lạnh thấu xương lập tức tràn ngập bốn phía. Sau khi kình của Phương Hạo Vân gặp phải luồng khói đen của tên kia, lập tức phát ra một tiếng nổi. Là khói độc. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, xã hội bây giờ rất phát triển, cao thủ nội ra dùng độc hầu như đã tuyệt tích hết rồi. Mà khói độc của tên này thậm chí còn có thể ăn mòn được chân khí nội ra, quả thật là không thể tưởng tượng được. Ngay trong lúc hắn sửng sốt, thì luồng khói độc của tên kia lập tức trở nên giống một con rắn cuốn đến, tốc độ cực nhanh, hơn hẳn cái tốc độ bắn ra khi nãy. Đồng thời, người này chợt động, chỉ thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh lao đến hướng Phương Hạo Vân, cách khoảng 4 mét, trưởng phải đột nhiên tung lên huyệt thái dương của Phương Hạo Vân. Tốc độ rất nhanh, kinh lực cực mạnh, đủ làm cho người ta líu lưỡi. Đối mặt với biến cố như thế, trong lòng Phương Hạo Vân vẫn thản nhiên như không, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cao thủ dùng độc, nhưng tài năng đầy mình, hắn còn gì phải lo. Chỉ thấy bàn tay mà Phương Hạo Vân đánh ra lập tức thu về, ngay lập tức, thiên phạt xuất hiện nơi tay, bổ một đao về hướng cổ của tên đó, đao và chưởng của hai người lập tức chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, đòn công kích của hai người chạm vào nhau, Tịnh Thế Tử Viêm theo đao thế nhanh chóng đánh về hướng tên kia. Tên kia cực kỳ sợ hãi, vội vàng lui về sau, nhưng Tịnh Thế Tử Viêm vẫn chui vào trong cơ thể của hắn. Sau khi tiếng nổ kết thúc, hai người nhanh chóng lui về sau. Nhìn vào thì thấy hai người tựa hồ là có lực lượng ngang nhau. Nhưng trên thực tế thì không hề như vậy, Phương Hạo Vân tuyệt đối đã chiếm ưu thế rồi. Đầu tiên, hắn chưa thi triển toàn lực. Thứ hai, Tịnh Thế Tử Viêm của hắn đã chui vào trong cơ thể của đối phương. Tịnh Thế Tử Viêm vừa vào trong, tên áo đen kia lập tức cảm thấy bàn tay giống như bị lửa thiêu. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức quát trầm một tiếng, khí độc trong cơ thể đồng thời hướng xuống cánh tay, dùng toàn lực để đuổi ngọn lửa kỳ dị này ra khỏi cánh tay. Trong cùng thời gian đó, Phương Hạo Vân cũng hít sâu một hơi, dừng lại trước mặt tên này, nói, mày rốt cục là ai? Công phu của mày vẫn còn kém lắm, chưa đủ để ám sát tao. Xem ra khách hàng của mày không nói cho mày biết tin tức liên quan về tao. Đối với lần ám sát hôm nay, Phương Hạo Vân cảm thấy hơi khó hiểu. Theo lý mà nói, tất cả đối thủ của mình đều đã bị tiêu diệt, làm gì còn có ai phái người đến ám sát mình chứ? Hơn nữa, cho dù là ám sát, cũng không nên phái một người như vậy được. Rất nhanh, tên áo đen dùng khí độc trong cơ thể, rốt cục đã đẩy được Tịnh Thế Tử Viêm trong cánh tay ra, có điều, cánh tay phải của hắn hầu như đã bị tàn phế. Mày phế cánh tay phải của tao, tao muốn giết mày. Người áo đen làm rớt cái khăn che mặt đi, để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Chỉ thấy dung mạo của người đàn ông trung niên đã trở nên dữ tợn, khí độc màu đen chạy khắp cơ thể, quanh quẩn toàn thân, hình thành một vòng bảo hộ. Công phu người này tuy rằng không đủ mạnh, nhưng độc công trong người cũng không tầm thường. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, quanh thân cũng dấy lên Tịnh Thế Tử Viêm, chém một đao về đối phương. Người đàn ông trung niên quát trầm một tiếng, tụ khí độc lên tay trái, toàn lực đẩy ra. Thật bất ngờ, lần này Tịnh Thế Tử Viêm không có phản ứng với luồng khí độc kia, mà lướt qua luôn, và lao thẳng vào người đàn ông trung niên. Thân thể của ông ta lập tức bị ngọn lửa của Tịnh Thế Tử Viêm nuốt chửng. Sau vài tiếng kêu thảm, thân thể của ông ta lập tức cháy đen thành than. Không xong, trúng độc. Mà đúng lúc này, Phương Hạo Vân không cẩn thận hít một hơi khí độc vào, ý nghĩ lập tức trở nên hỗn loạn, mắt mở đi. Mẹ à, Hạo Văn bị người ta đánh lén, sống chết chưa rõ, chúng ta nhanh chóng qua coi đi. Long Hy Phượng chạy vào, thất thanh la lớn. Trước đó, Mộc Nguyệt Dung đã nhận được thông báo của Long Hy Phượng, nói là hôm nay Phương Hạo Vân sẽ đến đây, cho nên sáng sớm bà đã chuẩn bị quần áo trang điểm này nọ, nhìn vào trong gương, khuôn mặt của bà trông cùng lắm chỉ mới có ngoài 30 thôi. Công hiệu của Đại Hoàn Đan càng ngày càng rõ rệt, nó không chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài đơn giản nữa, phần bên trong cơ thể cũng dần dần được trẻ hóa đi. Bây giờ trông bà như một thiếu phụ hoài xuân vậy, những cái này đều là do Long Hy Phượng khuyên bảo. Cho nên sau cùng đối với vẻ bề ngoài của mình, bà cũng đã có chút niềm tin rồi. Cái gì? Mộc Nguyệt Dung dường như rất là bất ngờ, con nói là Hạo Vân bị đánh lén. Đúng vậy. Vẻ mặt của Long Hy Phượng đầy lo lắng, nói, con nhận được thông báo. Hạo Vân đã hôn mê bất tỉnh rồi, đang ở bên cạnh hoa viên. Bây giờ chúng ta chạy đến nhanh, lỡ như Hạo Vân mà xảy ra chuyện gì, Nam Cung Thế Gia chúng ta sợ rằng sẽ xong đời. Đi nhanh đi. Vừa được Long Hy Phượng nhắc nhở, Mộc Nguyệt Dung lập tức rõ ràng được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hai người nhanh chóng chạy đến, mà bây giờ Phương Hạo Vân đang rất đau đầu, thần trí thì hỗn loạn, hắn nhiều lần sử dụng Tịnh Thế Tử Viêm, cùng với chân khí nội ra để bức loại độc ấy ra ngoài, nhưng không có tác dụng nào cả. Bởi vì luồng khí độc kia không phải là thứ tà ác, cho nên Tịnh Thế Tử Viêm không có phản ứng. Mà nó cũng không có tính chất nguy hiểm, cũng không xác định rõ ràng, cho nên cũng không thể dùng chân khí để bức ra được. Hiển nhiên, loại độc do tên áo đen dùng lần cuối này rõ ràng đã khác hẳn lần trước. Phương thiếu gia, cậu không sao chứ? Mộc Nguyệt Dung cùng Long Hy Phượng phi thân đến, nhìn thấy thân hình của Phương Hạo Vân lắc lư đứng không vững, lập tức nhào đến đỡ. Dưới tình thế cấp bách, Mộc Nguyệt Dung đã ôm lấy Phương Hạo Vân vào lòng ngực. Một mùi thơm ngát vào mũi, làm cho tâm thần của Phương Hạo Vân nhộn nhạo, trong bụng lập tức xuất hiện một ngọn lửa không tên, làm cho thân thể của hắn nóng khô. Vẻ mặt của Mộc Nguyệt Dung hơi lo lắng, thân thiết hỏi, "Hạo Vân, cậu không sao chứ?" Nhìn đôi mắt đẹp của Phương Hạo Vân, trong con mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một sự si mê. Lúc này, đầu óc của hắn vẫn còn hơi tỉnh táo, hắn rốt cục đã rõ ràng mọi chuyện. Loại độc mà tên áo đen ấy sử dụng lần cuối ấy chẳng phải là khí độc nguy hiểm gì cả, chỉ là một loại xuân dược này khi tiếp xúc với mùi thơm trên cơ thể đàn bà lập tức phát sinh tác dụng kích tình mãnh liệt. Bây giờ, nằm trong lòng ngực của Mộc Nguyệt Dung, ý thức của hắn dần trở nên hỗn loạn hơn. "Mẹ, ôm hắn trở về đi," Long Hy Phượng nói, "nhất định phải cứu hắn. Nếu không con và mẹ, ngay cả Nam Cung Thế Gia đều sẽ bị diệt." Mộc Nguyệt Dung ôm lấy Phương Hạo Vân, phi thân vài lần, lập tức đến phòng riêng của mình, một cước đá tung cửa phòng ra, Mộc Nguyệt Dung ôm lấy Phương Hạo Vân đặt lên trên giường. Sau khi đặt Phương Hạo Vân lên trên giường, thấy ánh mắt của hắn dần dần nhắm lại, tim đập chậm đi, Mộc Nguyệt Dung sợ đến mức hoang mang không biết làm gì. Nếu Phương Hạo Vân chết trên giường của bà, thì bà có nói gì cũng không giải thích rõ. Hạo Vân, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ. Vốn Mộc Nguyệt Dung ung dung bình tĩnh bây giờ đã luống cuống tay chân, giọng nói vốn lịch sự tao nhã đã lộ ra vẻ sợ hãi kèm theo tiếng khóc. Bà đỡ lấy Phương Hạo Vân ngồi dậy, dùng tay ngọc ôm chặt lấy Phương Hạo Vân vào lòng, tay còn lại đưa ra sau lưng hắn, liều mạng vận khí. Đưa mặt áp sát mặt của hắn, thỉnh thoảng quan sát nhịp tim của hắn, lúc này, bà đã quên mất xấu hổ luôn rồi. Mẹ à, hình như không có tác dụng, trong đôi mắt của Long Hy Phượng hiện lên một tia gian xảo. Mộc Nguyệt Dung nghe thấy thế, lập tức khẩn trương, lại thả Phương Hạo Vân nằm xuống giường, đưa lỗ tai áp lên ngực của Phương Hạo Vân. Sau một hồi lại không nghe thấy tiếng tim đập, làm bà gấp đến nỗi muốn khóc lên. Nên làm thế nào cho tốt đây? Mộc Nguyệt Dung rất rõ địa vị và thế lực của Phương Hạo Vân. Cái này chính là trêu chọc phiền toái cho Nam Cung Thế Gia. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi, không sao. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân há mồm ra thì thào. Nghe thấy Phương Hạo Vân nói chuyện, Mộc Nguyệt Dung lập tức vui vẻ, liền đưa môi anh đào hôn tới tắp lên trên mặt của Phương Hạo Vân. Trong lúc bối rối, môi của Mộc Nguyệt Dung hôn liên tục lên trên mặt của Phương Hạo Vân, cuối cùng đưa đôi môi đỏ mọng của mình hôn lên miệng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân khẽ rên lên một tiếng, lỗ mũi phun ra khí nóng liên tục, thân mình cũng giật lên theo bản năng. Mộc Nguyệt Dung cúi đầu nhìn xuống, đã thấy hạ thân của Phương Hạo Vân giật giật, một cái thứ cứng nóng đang chạm vào cái mông của bà, làm cho Mộc Nguyệt Dung vừa thẹn vừa mừng. Dưới tác dụng của xuân dược và mùi thơm trên người đàn bà, lửa dục trong lòng của Phương Hạo Vân đã đốt cháy người, không thể điều khiển được nữa. Nhất là Mộc Nguyệt Dung lại hôn lại ôm hắn, khiến cho tâm tư của hắn không thể nào kiên trì được nữa. Lửa dục rực cháy lên trên não của hắn, đốt sạch thần trí của hắn. Anh muốn, Phương Hạo Vân nửa tỉnh nửa mê nói. Mộc Nguyệt Dung thấy sắc mặt của Phương Hạo Vân đã trở nên hồng hào, nghĩ là hắn đã tốt hơn, cảm thấy rất vui, nhưng ngay lập tức phát hiện ra sắc mặt của Phương Hạo Vân không phải là hồng hào, mà dần trở nên đỏ đậm lên, thân hình trong lòng ngực cũng bắt đầu nóng lên. Mẹ à, con hiểu rồi, Long Hy Phượng nhân cơ hội nói, Hạo Vân trúng xuân dược, hắn bây giờ cần phải phát tiết, nếu không thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Bảy cái lỗ trên đầu, bao gồm hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và một miệng, nhưng để bảy lỗ nghe bất nhã quá nên. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mộc Nguyệt Dung hỏi. Quan hệ với hắn, Long Hy Phượng thản nhiên nói, mẹ à, bây giờ là lúc mẹ nên biểu hiện đấy. Nếu bây giờ mà mẹ động thân mà ra, Hạo Vân sẽ cảm kích mẹ rất nhiều, vận mệnh của Nam Cung Thế Gia từ nay cũng sẽ thay đổi. Mộc Nguyệt Dung nghe thấy thế, tâm loạn như ma. Trong lúc lo lắng không chừng, nhìn thấy thân mình của Phương Hạo Vân xuất hiện một trận run rẩy, Phương Tâm cũng không khỏi lo lắng, bà không hoài nghi lời nói của con dâu nữa. Mặc kệ là nói thế nào thì Phương Hạo Vân cũng không thể chết được. Nếu không, Nam Cung Thế Gia sẽ lâm vào phiền toái vô tận. Ánh mắt ngưng lại, cắn chặt hàm răng, Mộc Nguyệt Dung nói, mẹ làm. Vậy con ra ngoài trước nha. Long Hy Phượng bây giờ trông giống tiểu nhân đắc ý vì gian kế thực hiện được vậy. Đợi sau khi Long Hy Phượng rời đi, cánh tay ngọc của Mộc Nguyệt Dung đột nhiên quấn lấy cổ của Phương Hạo Vân. Như một con rắn, miệng thì thào nói nhỏ, Phương thiếu gia, Phương Hạo Vân, tiểu oan gia, vốn tôi không dám nghĩ ngợi lung tung, nhưng mà bây giờ thì không thể nào nghĩ nhiều được nữa. Nếu cậu chết, Nam Cung Thế Gia chúng tôi sẽ xong đời. Cho nên, mặc kệ là có làm gì, tôi cũng không hối hận. Nói xong, cái miệng nhỏ của Mộc Nguyệt Dung cắn nhẹ lên miệng của Phương Hạo Vân, cái miệng nhỏ phát ra một tiếng hừ làm nũng, còn tay của bà thì chậm rãi mò xuống dưới quần của hắn. Rất nhanh, trong phòng đã truyền ra tiếng giao hoan của đàn ông và đàn bà. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một tiếng, sau khi tiếng động trong phòng chấm dứt, mọi thứ trở về bình tĩnh, Long Hy Phượng mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, hai thân thể trên giường đang ôm chặt lấy nhau, mà con mắt của Phương Hạo Vân cũng đã trở nên tỉnh táo rất nhiều. Nhìn thấy Phương Hạo Vân không còn chuyện gì, Long Hy Phượng dường như cũng yên tâm hơn, các người tiếp tục đi. Nói xong, bà ta liền xoay người đi ra ngoài. Khoan đã! Phương Hạo Vân thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc vào, bước xuống giường, nói, chị Phượng, nếu đã đến rồi, không bằng mọi người cùng nhau vui vẻ đi. Bây giờ Phương Hạo Vân vẫn chưa hết sướng, sau khi đưa Mộc Nguyệt Dung lên đỉnh sung sướng ba lần xong, mà vẫn chưa thể bình ổn được xúc động dục vọng trong người. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân cần phải trao đổi với đàn bà nhiều một chút, nếu không thì không thể nào giải quyết hết chất độc trong người được. Long Hy Phượng thấy thân hình trần trụi của Phương Hạo Vân đi đến trước mặt mình. Không nhịn được hô lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy được cái thứ hùng tráng bên dưới, rốt cục đã bắt đầu run rẩy lên. Lại đây đi. Phương Hạo Vân ra lệnh, cả người tản ra được khí thế cường đại và uy áp. Long Hy Phượng thoáng do dự một chút, rồi cởi sạch quần áo trên người của mình, ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, đến đây đi, hung hăng làm chị đi. Và trong phòng lập tức diễn ra quá trình vật lộn của nam nữ nữa. Khi Long Hy Phượng đạt cực khoái lần thứ tư, thì chất độc trong cơ thể của Phương Hạo Vân mới hoàn toàn được giải quyết. Hắn đưa tay vỗ lên mông của hai người đàn bà một phát, nói, chị Phượng, chị đi nấu cơm đi, em đói bụng rồi. Chị Dung, chúng ta ra ngoài một chút. Với dung mạo của Mộc Nguyệt Dung bây giờ, Phương Hạo Vân có kêu một tiếng chị Dung cũng không có gì quá đáng. Hai người mặc đồ vào xong, lập tức nắm tay nhau đi ra ngoài hoa viên tản bộ. Phương thiếu gia, chuyện hôm nay, rất ý en lỗi, tôi không thể trưng cầu ý kiến của cậu mà đã. Mộc Nguyệt Dung đứng trong đình nghỉ mát, lo lắng nói. Ha ha, Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, chị Dung, em là đàn ông, chị là đàn bà, có xin lỗi thì hẳn cũng là em xin lỗi. Dù sao tôi cũng lớn tuổi như vậy, sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung đỏ bừng lên. Chị Dung, đừng bao giờ nói như vậy nữa. Bây giờ chị nhìn qua không hề khác gì đàn bà 30 tuổi cả. Công hiệu của đại hoàn đan em rất rõ ràng. Phương Hạo Vân cười khẽ, nghiêm túc nhìn Mộc Nguyệt Dung. Mấy ngày nay, thời tiết đột nhiên nóng lên. Tuy rằng Trung Thu đã qua, nhưng mà Hoa Hải vẫn cứ nóng đều 36 độ. Cho nên Mộc Nguyệt Dung mặc rất ít. Trên người chỉ có một cái áo ngắn tay màu tím. Ở dưới là một cái quần bó sát người, hai tay để thỏng bên hông. Tóc dài tú lệ, khuôn mặt ôn nhu đẫy đà trắng nõn, toàn thân toát ra mùi vị của một người đàn bà thành thục. Bộ ngực cao vuốt rất nảy, vòng eo tuy rằng tinh tế, nhưng phối hợp với mông lại tạo thành một đường cong tinh tế. Đứng ở đó, mặt ngọc người xinh, không ai dám bảo rằng Mộc Nguyệt Dung đã vượt qua 50 năm cuộc đời. Đi ra ngoài hội sở một chút đi, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Ừ. Mộc Nguyệt Dung đáp một tiếng, hai người lập tức đi ra ngoài cửa, đi được nửa đường. Phương Hạo Vân đột nhiên nói, đi hơi xa, em mang chị đi. Nói xong, Phương Hạo Vân đưa tay ôm lấy eo của bà, kéo bà vào lòng ngực. Thật ra, Phương Hạo Vân chưa chắc đã muốn phát sinh quan hệ với Mộc Nguyệt Dung. Chỉ là hôm nay, dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Đàn bà 30 như sói, 40 như cọp, 50 như, Phương Hạo Vân không hiểu nổi Mộc Nguyệt Dung sẽ có cảm giác gì nữa. Có điều, theo tình huống hôm nay cho thấy, dục vọng dành dụm trong cơ thể của bà dường như còn mạnh hơn cả Long Hy Phượng. Nghĩ như vậy, bàn tay dần dần đi xuống cái mông đầy đặn của Mộc Nguyệt Dung, cực kỳ co giãn, dùng sức bóp một cái, liền cảm thấy phần thịt mông như muốn căng ra, chị Dung, không cần mang gánh nặng trong lòng. Nói xong, Phương Hạo Vân nhảy lên, sau vài cái đã rời khỏi hội sở, đi đến một khe núi cách đó không xa. Nơi này cũng là một chỗ an dưỡng sống già của vị đại ca đời trước, cũng nằm trong vùng của tương đối hoang vắng, cho nên càng không có người. Hạo Vân, bây giờ đừng làm, chị không được. Mộc Nguyệt Dung đẩy tay của Phương Hạo Vân ra, nhảy xuống khỏi lòng ngực của hắn, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Phương Hạo Vân lập tức đi qua ngồi xuống theo, nhìn cảnh sắc trống trải xung quanh, nói, phong cảnh nơi này thật là đẹp, lúc trước em luôn lo lắng nhiều chuyện, cho đến bây giờ cũng không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp. Hôm nay, em đứng ở đây hít thở không khí trong lành, cảm giác vô cùng tốt. Hạo Vân, Mộc Nguyệt Dung bình tĩnh nhìn Phương Hạo Vân, mặt mũi kiên nghị. Ánh mắt thâm thúy, hoàn toàn không còn là người thiếu niên có tính cách trẻ con nữa. Mặc dù bây giờ Phương Hạo Vân đang đứng trước mặt của bà, nhưng bà vẫn không thể nào tưởng tượng được. Một người còn trẻ như vậy lại có thể đạt được thành tựu sự nghiệp lớn như thế. Suy xét của em là muốn đem Nam Cung Thế Gia sát nhập vào gia tộc thủ hộ. Nói như vậy, Nam Cung Thế Gia vĩnh viễn sẽ được bảo vệ. Chị Dung, chị cảm thấy thế nào? Cái này, Hạo Vân, chuyện này em để chị suy xét một chút được không? Trong lúc nhất thời, Mộc Nguyệt Dung dường như cũng khó lựa chọn. Chị Dung, em biết tâm tư của chị yên tâm đi, gia nhập vào gia tộc thủ hộ. Nam Cung Thế Gia vẫn có thể giữ nguyên vẹn, nhưng tất cả hành động hay huấn luyện, phát triển từ này về sau sẽ nhưng theo kế hoạch thống nhất. Hạo Vân, Mộc Nguyệt Dung trầm ngập một chút, nói, Hạo Vân, chuyện này có cần thương lượng với Tiểu Phượng hay không, dù sao thì cô ta. Không cần. Phương Hạo Vân nói, chị Phượng sẽ không từ chối lời đề nghị của em. Chuyện này, bây giờ em chỉ cần trưng cầu ý kiến của chị là được rồi. Được rồi. Mộc Nguyệt Dung cuối cùng vẫn gật đầu, nói, Hạo Vân, em nói cái gì chị đồng ý cái nấy. Chị chỉ hy vọng em có thể lưu lại dòng máu, và tục danh của Nam Cung Thế Gia thôi, đây là yêu cầu duy nhất của chị. Như chị mong muốn. Phương Hạo Vân cũng gật đầu đáp ứng. Sau một hồi, Mộc Nguyệt Dung chủ động kéo tay của Phương Hạo Vân lại, nghiêng đầu nói, Hạo Vân, chuyện hôm nay, em có cảm thấy hơi kỳ quái không? Kỳ quái. Phương Hạo Vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của Mộc Nguyệt Dung, để cho bà nhìn thẳng vào mặt mình, nói, ý của chị là, có người cố ý hãm hại em. Không sai. Mộc Nguyệt Dung nghiêm túc nói, hội sở của chị luôn đề phòng nghiêm mật, lúc em vào cửa lại yên lặng không tiếng động, cho đến sau khi mọi chuyện phát sinh thì chị mới biết được, cái này không hợp với lẽ thường. Ý của chị là, hội sở có người làm nội ứng. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, nhưng người có thể phá hư hệ thống phòng ngự của hội sợ, có được bao nhiêu? Chỉ có 5 người có thể làm được, Mộc Nguyệt Dung nói. Sau khi trở về, chị muốn lập tức bắt tay vào điều tra chuyện này. Hạo Vân, tuy rằng chuyện này không tạo thành phiền toái lớn, nhưng mà chị phải biết rõ ràng ý đồ của bọn họ. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hôn một phát lên đôi môi đỏ mọng của Mộc Nguyệt Dung, cười nói, thật ra chuyện này chị có thể đi hỏi chị Phượng, có lẽ chị ấy biết. Tiểu Phượng, ý của em là, chuyện này do Tiểu Phượng bày ra. Mộc Nguyệt Dung hô lên một tiếng, không có khả năng. Tiểu Phượng làm sao mà làm ra loại chuyện này chứ, chị không tin. Chị đi hỏi sẽ biết thôi. Chị Dung, em còn có việc phải đi trước, qua vài ngày nữa em sẽ phái người đến thương lượng với chị. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Nam Cung Thế Gia chính là một phân đường của gia tộc thủ hộ tại Chiết Giang. Chị chính là đường chủ. Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân liền phi thân rời đi. Mộc Nguyệt Dung thì thào tự nói, Tiểu Phượng, vì sao con phải làm như vậy? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trở về Hoa Hải lâu như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Hạo Vân trở về nhà của mình. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo bình thường rồi. Thời gian rảnh rỗi sau này của hắn vẫn còn rất nhiều. Trên thực tế, đi đến bước này, thì kế hoạch của Phương Hạo Vân hầu như đã hoàn thành rồi. Thời gian sau đó cũng trở nên thoải mái hơn, chỉ là một số chi tiết nhỏ còn phải làm thôi. Sáng sớm, ngay khi hắn vừa vào cửa, Phương Tử Lân ở trên lầu 2 gọi hắn lên. Phương Tử Lân hô, Hạo Vân, con lên đây đi, ta có vài lời muốn nói với con. Dạ. Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi đi lên cầu thang đến phòng sách của Phương Tử Lân. Đẩy cửa đi vào, Phương Tử Lân đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng thở dốc, hiển nhiên là đang trong tình trạng khó thở rồi. Phương Hạo Vân biết, đại nạn của ông bố Tiện Nghi sắp đến rồi. Đối với chuyện này, cho dù là hắn cũng không có biện pháp thay đổi. Ba lại đây ngồi đi, cửa sổ nhiều gió không tốt cho thân thể của ba. Phương Hạo Vân đi qua đỡ lấy Phương Tử Lân. Phương Tử Lân mỉm cười nói, Hạo Vân, cảm ơn con đã quan tâm. Có điều từ hôm nay trở đi, con không cần gọi ta là ba nữa. Ta không muốn cả đời phải sống trong giả dối nữa. Tuy rằng ta biết lời nói của con là lời nói dối thiện ý, nhưng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức sửng sốt. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Lân, hỏi, ba còn nói mê sảng gì vậy? Đang êm đẹp, sao ba lại nói ra những lời này? Hạo Vân, lại đây ngồi đi. Phương Tử Lân chỉ vào cái ghế đối diện mình, nói, con lại đây ngồi đi, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau. Hạo Vân, tất cả những điều con làm ta đều biết cả. Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, con không cần phải giả mạo con của ta nữa. Ta hy vọng con có thể làm con rể của ta. Ý của ta là, hy vọng trước khi ta quy thiên có thể nhìn thấy con và Tuyết Di kết hôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.